Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, dẫn cường. Làm sao phá? Đồng Tam nhìn xem Chu Tam Nhược hỏi. Một kiếm chém phá. Bất quá, chém không phá bị phản kích sẽ ném đi mạng. Chu Tam Nhược một mặt thận trọng nói. Có hạ kiếm bí quyết sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Chiếu cửa lớn bổ chính là. Bất quá, chỉ có thể chém một kiếm. Một kiếm không thành công. Hậu quả nghiêm trọng. Trận này lực phản kích nói là phòng ngự gấp 10. Loại này phòng ngự vốn là đáng sợ. Phản kích vẫn là nó gấp 10. Cái kia lực công kích khủng bố. Các ngươi được cân nhắc tốt. Ta cảm giác cùng Tào Phương liên thủ đều không phá được. Chu Tam Nhược nói. Lão tử đến phá nó. Đồng Tam hướng dưới đất nhổ một ngụm. Phá vỡ phát lực kình ra trận. Phá. Một đạo kinh thiên kiếm mang hóa thành một đầu dây nhỏ bổ đem đi qua. Bất quá. Tốc độ cũng không nhanh. Mà là chậm chạp thúc đẩy. Kia là thấy Triệu Phi đều mất nhan sắc. Này người hiện tại vượt qua ta rất nhiều. Triệu Phi mật âm cho Triệu Hiền nói. Làm sao có thể. Ta nhìn hắn xuất kiếm cũng không thích. Triệu Hiền hỏi. Cái này gọi nhiều tầng thúc đẩy. Tầng tầng điệp ra. Nhìn như chậm. Kỳ thực. Hắn là tại điệp ra kiếm lực. Kể từ đó. Đến tới gần cửa lớn lúc. Kiếm khí công kích lực độ có thể đạt tới xuất kiếm lúc gấp 10. Triệu Phi nói. Đùng đùng đùng. Đồng Tam kiếm khí rốt cục bổ vào môn bên trên. Bất quá, một trận tiếng nổ vang qua đi. Như bài sơn đảo hải khủng bố công kích phản hồi tới. Đồng Tam bị chấn động đến liền lùi lại tầm 10 bước. Cuối cùng, một ngụm máu tươi phun đem mà ra. Sắc mặt tịch thịt khô. Triệu Thư không khỏi rụt cổ một cái. Sao được, vừa rồi chính mình đá cái này môn một cước. Tốt giống người ta còn hạ thủ lưu tình. Bằng không thì, đoán chừng sớm cho trực tiếp phản chấn bạo thể. Không phá được, quá mẹ nó lợi hại. Cái gì phá trận, Đồng Tam nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Không khỏi mắng to nói. Cả tòa nhà dân chính là một tòa cùng loại tiểu thiên cung tiên khí. Không có trực tiếp về giết người đã coi như là thật tốt. Triệu Tinh Thần nói, Bình Đông Vương phủ một cái nhỏ liên lạc điểm liền lợi hại như thế. Cái kia Bình Đông Vương phủ còn chịu nổi sao? Tào Phương một mặt chấn kinh nói. Ha ha, chưa chắc, Triệu Tinh Thần lại là lắc đầu. Công tử, ngươi cái này có ý tứ gì? Chúng ta thật không rõ. Triệu Cô Độc một mặt choáng nhìn xem Triệu Tinh Thần. Nơi đây chính là Bình Đông Vương phủ. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Không có khả năng, nghĩ không ra Triệu Phi cùng Triệu Lạc Hinh đồng thời mở miệng. Hai người đều thẳng lắc đầu. Vì cái gì không có khả năng? Có lẽ nó bề ngoài đơn giản. Kỳ thật, bên trong giấu càn khôn. Triệu Cô Độc hỏi, chúng ta đi tiến vào Bình Đông Vương phủ. Đây tuyệt đối là một chỗ khác. Nơi này chỉ là bọn chúng năm đó một cái trú điểm mà thôi. Liền giống như là Hạo Thiên Tông tại rất nhiều đại thành trì đều có phái nhân viên trú điểm đông. Dạng, chẳng lẽ, chúng ta liền đổi cái chỗ ngồi đều không rõ ràng sao? Năm đó Bình Đông Vương phủ nhiều khí phái. Bên ngoài một quảng trường khổng lồ phương viên chừng 7-8 dặm. Đứng ở cửa hộ viện đều là tán tiên cấp bậc. Còn có, tòa nhà bên trong điêu lan ngọc thế. Tráng lệ, đại khí uy nghiêm. Khiến người ta vừa nhìn liền dọa đến muốn bái. Triệu Phi nói. Ha ha, cùng ta đi vào đi. Triệu Tinh Thần cười cười. Đi hướng cửa lớn. Công tử ngươi cẩn thận. Lực phản kích độ rất lớn. Đồng Tam đều có chút sợ. Là sao? Triệu Tinh Thần cười cười. Người một cước bước đi vào. Nửa thân thể còn lộ ở ngoài cửa. Mà môn cũng không có mở. Tựa như là xuyên tường thuật. Đi thôi. Bình Đông Vương phủ còn muốn cái gì môn? Triệu Tinh Thần nhìn xem một đám ngẩn người ra hỏa cười. Nói, các hạ người nào? Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Cửa lớn bên trên một đạo sương mù bốc lên. Về sau, xuất hiện cái một mặt băng lãnh. Cái mũi vểnh lên lên cao lão giả. Triệu Phi đám người phát hiện. Cái kia môn hình như lui về sau mấy mét. Mà Triệu Tinh Thần cùng lão giả kia vẫn là đứng tại cửa lớn trước. Xem ra, Triệu Tinh Thần nói nó là một kiện tiên khí. Thật là có khả năng. Bằng không chính là một môn pháp thuật ứng dụng. Hạo Thiên Tông tông chủ Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần trả lời. Cút, lão giả lập tức trở mặt. Quát lên nói. Nhìn thấy bản tọa còn không thấy lễ. Triệu Tinh Thần một mặt uy nghiêm phản uống trở về. Đem Triệu Phi một nhà giật nảy mình. Ngươi dạng này xông Bình Đông Vương người như thế quát lên. Quá nguy hiểm. Hạo Thiên Tông tại người khác mắt còn tính là cái nhân vật. Nhưng là, một đầu tiểu côn trùng mà thôi. Họ Triệu, tranh thủ thời gian cút. Bằng không thì, ngươi đem trở về không được. Lão giả âm hiểm nói. Bản tọa xem ngươi chán cho lừa đá hỏng có phải hay không? Ngươi cũng không nghĩ một chút. Bản tọa có thể tự do tiến vào các ngươi môn hộ. Là đạo lý gì? Triệu Tinh Thần nói. Lão giả ngược lại là kinh ngạc. Nhìn chòng chọc vào Triệu Tinh Thần. Lâu như vậy còn không có nghĩ rõ ràng có phải hay không? Không nghĩ minh bạch tranh thủ thời gian tìm quản sự ra. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi thật sự có chút nhỏ cách thức. Thế mà có thể khám phá chúng ta môn. Bất quá, cái kia lại như thế nào? Chỉ là một đạo ti tiện nhỏ môn mà thôi. Lúc này, sau lưng lão giả xuất hiện một người mặc quan gia phục sức. Mặt tròn căng giống bánh trung thu. Một mặt uy nghiêm lão giả. Ninh quản gia. Lão giả tranh thủ thời gian hướng phía kẻ đến sau kính cẩn chào. Yên lặng thối lui đến phía sau. Mà Triệu Phi đám người nghe xong. Mặt đều trở nên có chút tịch hoàng. Cùng, ta trước kia Bình Đông Sơn Trang tới hướng các ngươi bẩm báo toàn đi là nhỏ môn a. Cửa lớn, các ngươi hiện tại giống như chuột trốn tránh. Toàn từ cái này hang chuột bên trong ra vào. Phải lớn môn làm gì dùng? Triệu Tinh Thần mặt một bầm. Quát nói, tiểu tử, tìm muốn chết phải không? Giữ cửa vểnh lên cái mũi lão giả lập tức giận dữ. Một bàn tay vung lên hướng phía Triệu Tinh Thần liền hung ác đánh tới. Oanh, một đạo thanh quang nổ tung. Triệu cô độc không chút khách khí cho hắn một cước. Cách không đạp vểnh lên mũi lão giả lật lăn ra ngoài. Dám đối với ta gia chủ vô lễ. Giết không tha. Đạp xong Triệu cô độc còn không hài lòng. Còn một đao bổ hướng về phía lão giả. Lớn mật, Ninh quản gia xem xét. Chỉ một ngón tay. Một điểm ngân tinh hiện lên, đánh tới Triệu Tinh Thần, thì triển lại là Triệu gia võ học Long Giáp Công. Cái này Long Giáp Công uy hiếp chính là một cái giáp chữ. Nhìn như trên người che đậy có một tầng rồng cái này giáp vảy. Kỳ thực, bộ kia Long Giáp vẫn là có sơ hở. Sơ hở chỗ ngay tại ở mỗi phiến Long Giáp vùng ven đường tuyến kia. Chỉ cần chiếu chuẩn tuyến đánh, liền có thể thu được kỳ hiệu. Mà Long Giáp Công chẳng những bao quát sức chịu đòn siêu cường Long Giáp, còn bao gồm Long Giáp Tay. Giờ phút này Ninh quản gia thi triển chính là Long Giáp Tay. Tay như vuốt rồng, bên trên bố mãn vảy rồng, phá vỡ ra một đầu tiểu long tránh đằng lấy bay chộp tới Triệu cô độc. Chỉ bất quá, bộ này võ công cũng tính không được Triệu gia đỉnh cấp công pháp. Triệu Tinh Thần sớm truyền cho Triệu cô độc. Đồng thời điểm ra trong đó uy hiếp, Triệu cô độc tại lần trước trong trận đấu đụng phải ma giáo gian tế liền dùng qua này công. Giờ phút này xem xét, càng là xe nhẹ đường quen, một đao đảo ngược, chém phá Long Giáp vùng ven, ầm một tiếng vang chói tai truyền đến, Ninh quản gia bay nhanh chóng lui lại. Bất quá, áo bào đã bị Triệu cô độc thiêu phá, ngươi là đông thắng ma giáo gian tế. Lập tức, vểnh lên mũi lão giả cùng Ninh quản gia đồng thời chất vấn. Đồng thời, bên này vung ra một tấm cầu cứu phù. Triệu Tinh Thần một điểm không hoảng hốt. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Âm thầm gọi Triệu cô độc hạ thủ chính là vì bức gia Bình Đông Vương phủ càng cường đại. Quyền lực càng lớn võ giả tới. Giống cái này vểnh lên mũi lão giả đoán chừng chính là cái gác cổng. Mà Ninh quản gia đoán chừng tại Bình Đông Vương phủ xếp hạng cũng sẽ không cao ở đâu. Bởi vì, Ninh quản gia cũng liền tán tiên tứ phẩm cảnh mà thôi. Vểnh lên cái mũi lão giả thấp hơn. Nhị phẩm cảnh, chỉ bất quá, Bình Đông Vương phủ lập tức liền nhảy ra hai cái tán tiên. Xem ra, thực lực so Bình Đông Sơn Trang lại cao bên trên mấy cấp nấc thang. Một đoàn kim quang hiện lên, tới một đoàn người, dẫn đầu mày rậm mắt to, đầu đội vàng óng ánh áo giáp mũ, một thân tướng quân trang điểm, đi theo phía sau 10 cái binh. Chuyện gì xảy ra? Tướng quân thật xa liền hỏi. Triển tướng quân, người đến rất đúng lúc. Bọn hắn là ma giáo gian tế. Ninh quản gia chỉ vào Triệu Tinh Thần nói. Toàn bộ bắt lại. Triển tướng quân vung tay lên. Lập tức, 10 cái binh hóa thành một dải kim quang vờn quanh. Một thanh bao vây Triệu Tinh Thần một đám. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.